đẩy cửa tiến vào, Madison rất quen thuộc đối với nơi này, hơn nữa phần lớn những người ở đây cũng nhận ra hắn, lập tức ào ào bắt chuyện với hắn. Sau một lát, bọn họ đã vào trong phòng, mấy vị cô nương xinh đẹp cười duyên dáng kéo Madison lại. Miệng Tiểu Ân hơi mở ra, hắn bất đắc dĩ rên lên. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức hiểu ra chỗ này là nơi nào, không thể tưởng tượng được mình nhất thời sơ ý bị Madison dẫn tới kỹ viện. Nhưng nói thật trong lòng Tiểu Ân không hề có chút mâu thuẫn và khó xử, nhìn những nữ nhân này, trong lòng hắn không hề nổi lên chút hứng thú nào. Cũng không phải Tiểu Ân lập dị hay thân thể hắn mắc phải bệnh khó nói, mà là do vóc người và diện mạo của mấy vị cô nương ở đây khiến hắn hãi hùng. Trong phòng có rất nhiều người, có những đôi nam nữ không coi ai ra gì, thản nhiên ôm nhau. Tại đây có nam nhân lang nhân, cũng có nam nhân loài người. Nhưng nữ nhân ở nơi này chỉ thuần túy là nữ nhân lang nhân. Nhìn những chiếc đôi mượt mà sau mông những nữ nhân cùng với vóc người cao lớn mập mạp, Tiểu Ân mơ hồ có chút buồn nôn. Hắn khâm phục nhìn những nam nhân loài người ôm lấy lang nữ trò chuyện vui vẻ, hắn biết mình khó có thể làm được như vậy. 1. Dell Inc. là một công ty chuyên sản xuất phần cứng máy tính có trụ sở tại Roanoke, Texas, Hoa Kỳ. Dell được thành lập năm 1984 do Michael Dell. Đây là công ty có thu nhập lớn thứ 28 tại Hoa Kỳ. BR, GT, Tiểu Ân, ngươi làm sao vậy, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi vài người bạn tốt. Vẻ mặt Madison xấu xa bỉ ổi, giờ phút này hắn hoàn toàn khác so với lúc đối mặt với đoàn đạo tặc. Tiểu Ân không cách nào liên tưởng hình ảnh đôi bên với nhau. Quên đi, Madison, Tiểu Ân vội vàng ngăn cản hắn, nói, ta có việc, xin cáo từ trước, gocchuyenaudio.com. Dứt lời, không để cho Madison phản ứng, hắn chuồn luôn, xuyên qua đám người, nhanh như tia chớp rời khỏi khách điếm. Phía sau hắn, truyền đến tiếng cười điên cuồng của đám người Madison, thậm chí còn có kẻ hô lớn. Hóa ra là kẻ chưa có kinh nghiệm. Rời khỏi tòa nhà đầy lang nữ, Tiểu Ân hung hăng chửi một câu, nhưng hắn không thể không thừa nhận thẩm mỹ của mình so với những người ở đây có sự khác biệt lớn. Tùy ý đi dạo trên đường, không lâu sau, hắn bị lạc mất phương hướng. Nhưng hắn không hề kinh hoàng, cũng không tìm cách hỏi đường về thương đội, mà cứ tùy ý đi dạo trong thành thị của đế quốc lang nhân. Trong tòa thành lớn này, loài người và lang nhân chung sống hòa bình với nhau, không hề có sự phân biệt chủng tộc. Tiểu Ân không thể giải thích nổi, lực lượng gì có thể khiến cho hai chủng tộc khác nhau chung sống hòa bình. Bất chi bất giác, hắn đi tới khu phố ẩm thực, ngã tư đường đã đầy kín người, không cần nói cũng hiểu thức ăn trong đó có mùi vị như thế nào. Vội vã nhìn vài lần, bất chợt hắn phát hiện ra, ở đầu ngã tư có 4 cửa hàng bán đồ ăn vặt, trong đó có 2 cửa hàng do lang nhân mở, 2 cửa hàng còn lại do con người mở. Lấy 1 đồng bạc gray mua 1 bắp thịt đùi, Tiểu Ân sợ hãi than, thì ra trình độ nấu nướng của lang nhân không hề thua kém so với loài người. Đặc biệt mỗi một cửa hàng đều có chiêu bài riêng của mình, dù là hương vị hay màu sắc đều khiến Tiểu Ân rất vừa lòng, khiến Tiểu Ân nhớ lại quãng thời gian sống tại thành Subitira mà hối hận. Nếu lúc đó, hắn không suốt ngày ở trong cửa hàng thợ rèn thì chắc chắn đã được thưởng thức đồ ăn vặt. Hắn có thể khẳng định đồ ăn ở đó không hề thua kém với đế quốc lang nhân. Mặt trời lặn dần sau núi, nhiều cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Dù sao cuộc sống ở thế giới này không giống với thế kỷ 21 ở trái đất, một khi không có sự chiếu sáng của mặt trời, mọi hoạt động trong thành sẽ trầm lắng xuống. Tiểu Ân khẽ lắc đầu, ngón tay cong lên, một con ruồi nhỏ vô thanh vô tức bay lên người hắn. Tiểu Ân nhìn phương hướng con ruồi bay trên không trung, hắn chậm rãi đi theo nó, một lúc sau hắn tìm được chỗ trú của thương đội. Khi Tiểu Ân quay trở về, lập tức thấy được đám người Miller và mấy đầu lĩnh thương đội ở trước cửa đang thảo luận gì đó. Khi thấy Tiểu Ân, bọn họ mới thở phào một hơi, hơn nữa còn tiến lên chào hỏi hắn. Tiểu Ân mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng bọn họ một vài câu, nhưng sau khi hắn quay trở lại phòng mình, vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra những kẻ quan tâm đến mình nhất ngoài đầu lĩnh thương đội đeo ra còn có vị cung tiễn thủ nổi tiếng Miller. Không cần nghĩ cũng biết bọn hắn quan tâm đến đoàn cung trong tay mình. Trong lòng hắn thầm hô may mắn, nếu như mình không có Nhất Hào hỗ trợ thì làm sao có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của mấy kẻ này. Ở lại trong thành 2 ngày, Adelaide cuối cùng tìm tới cửa. Vị kỵ sĩ đoàn trưởng anh Tuấn này và một vị nam tử khoác áo choàng cũng nhau tới, mặc dù Tiểu Ân không nhìn rõ khuôn mặt của tên nam tử còn lại nhưng hắn mơ hồ cảm ứng được một tia tinh thần dao động trên thân thể tên đó. Trong lòng động Tiểu Ân có sự lưu ý đối với tên này. Tiên sinh Tiểu Ân, vị này chính là ma pháp sư của dòng binh đoàn huyết lang chúng ta, tiên sinh Phai Sai. Adelaide mỉm cười giới thiệu, Tiểu Ân đứng dậy nói. Ma pháp sư tiên sinh tôn kính, chào ngài. Gocchuyenaudio.com Phai Sai nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống. Trong lòng Tiểu Ân xem thường cười lạnh một tiếng, mặc dù ma lực dao động trên người tên này không yếu nhưng nhiều nhất chỉ là cựu cấp học đồ. Cấp độ học đồ pháp sư như thế trong đoàn người hơn 100 người tự nhiên là có địa vị cao siêu, nhưng đối với kẻ từng giết chết cựu cấp và thập cấp học đồ như Tiểu Ân thì tên này không đáng nhắc tới. Hơn nữa tên Phai Sai không phát hiện ra trên người Tiểu Ân có ẩn giấu năng lượng dao động cho nên Tiểu Ân càng không sợ hắn. Nhưng trên mặt Tiểu Ân vẫn duy trì vẻ cung kính. Tiên sinh Tiểu Ân, lần này chúng ta tới là để thương lượng với ngài một chuyện. Adelaide mỉm cười nói, đoàn trưởng Adelaide đại nhân, không biết ngài có chuyện gì. Kỳ thực cũng không phải chuyện lớn, chúng ta chẳng qua muốn nghe chút kiến thức của tiên sinh Tiểu Ân. Tiểu Ân cười cười nói. Ta chỉ là một kẻ độc hành trong đế quốc căn bản không có để ý nhiều đến mọi việc, đến nơi này chẳng qua là muốn kiếm miếng ăn. Nhưng ta có nghe qua tiên sinh Tiểu Ân muốn tới hồ Stanco. Tiểu Ân cố ý chần chờ một chút nói. Không sai, nghe nói ở đó có nhiều kim loại quý hiếm ở sâu trong hồ, ta muốn tới đó để thử thời vận. Ngài cần kim loại gì? Tiểu Ân ngẩn ra, nói thật hắn không có mục tiêu đặc biệt gì. Thấy Tiểu Ân do dự, Adelaide hào sảng nói. Tiên sinh Tiểu Ân, ngài cần gì cứ nói với ta, dòng binh đoàn huyết lang chúng ta không phải là những kẻ keo kiệt. Khách chương.